Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 227 chỉ là đồng học bằng hữu. Sao lôi kéo muội muội mới vừa đi xuống lầu, lại ngoài ý muốn thấy Mẫn Cương đứng ở phía dưới. Ánh sáng mặt trời quang huy vựng nhiễm hắn kia mềm mại sợi tóc, khiết tịnh tuấn mỹ khuôn mặt, làm người nhìn, ánh mắt sáng ngời, giống như thấy chân trời kia một mạt lam nhạt. Mẫn Cương thấy nàng, nở nụ cười, ý cười thẳng để đáy mắt, sán nếu xuân hoa, hắn hướng nàng đi tới, rồi lại mang theo một chút san nhiên gãi gãi tóc, thần sắc có điểm mất tự nhiên. Tử mi, sớm nha, sớm mơ ni, Dương tử mi nhàn nhạt chiều hắn cười cười. Một bên tử hy nhìn nhìn Dương tử mi lại nhìn nhìn Mẫn Cương. Cười đến có điểm le lút, tỉ, ca ca hảo soái nga. Mẫn Cương nghe được, cúi đầu cười đối Dương tử hy nói. Muội muội ngươi cũng thực đáng yêu nga, kia ca ca ngươi nói. Rốt cuộc là ta đáng yêu. Vẫn là tỷ tỷ của ta đáng yêu. Dương Tử Hy cố ý hỏi. Mẫn Cương cười, tỷ tỷ đáng yêu, muội muội cũng có thể ái. Các ngươi là đáng yêu hoa tỷ muội. Nghe được hắn câu này có điểm láu cá nói. Dương Tử Mi hơi hơi cười cười. Mẫn Cương thấy nàng cười, trên mặt ý cười càng đậm, rồi lại có điểm ngượng ngùng thấp thấp đầu. Kia biểu tình thật là đáng yêu sát đã chết. Dương tử mi nhịn không được vươn tay, xoa xoa tóc của hắn. Mẫn Cương thân mình hơi hơi cứng đờ. Dương tử mi san nhiên. Nàng phát giác nàng thật sai rồi. Nàng tuy rằng có một viên lớn tuổi nữ thanh niên tâm. Vấn đề là, hiện tại Mẫn Cương chính là tiểu sô ta tâm. Chính mình như vậy, sờ đầu của hắn. Sẽ, nàng vội vàng bắt tay rụt trở về, lược có điểm xấu hổ mà cười cười, lại thấy một mạt anh hồng từ Mẫn Cương bên tai thẳng thiêu thượng hắn kia tuấn tú khuôn mặt, hàm chứa vài phần thẹn thùng biểu tình, làm nàng tâm hơi hơi giật giật. Nàng cúi đầu tránh đi hắn tầm mắt, thấy chính mình trên cổ tay kia xuyến lam tinh thạch, nghĩ tới Long Trục Thiên. Vừa rồi kia hơi chút gió thổi cỏ lay tâm lập tức định rồi xuống dưới. Ân, nàng hiện tại không phải ở đời trước. Đời trước, nàng luyến Mẫn Cương. Nhưng này một đời, Long Trục Thiên hẳn là mới là nàng muốn đưa tặng kim thác đao nam nhân kia. Đi lạc, đi học mau đến trễ đâu, nàng cố ý nói sang chuyện khác nói. Ân, Mẫn Cương gật gật đầu. Nhìn trộm nhìn nàng một cái, kia đáy mắt kéo dài tình ý, phát ra xanh miết thiếu niên sở đặc có nhút nhát cùng nóng bỏng. Dương tử mi coi như không biết, kéo Dương tử hy tay, hướng tiểu học đi đến. Mẫn Cương đi theo song song, ta và các ngươi cùng nhau đi, ca ca, ngươi có phải hay không muốn truy tỷ của ta nha? Không lựa lời Dương Tử Hy lại hỏi. Mẫn Cương gãi gãi cái ót, nhanh chóng mà nhìn Dương Tử Mi liếc mắt một cái. Không có hừ thanh, hắn biết, nàng có thể là chính mình vĩnh viễn đều truy đuổi không thượng mục tiêu. Bất quá, hắn vẫn là sẽ nỗ lực đi theo nàng bước chân. Lúc này hắn, hận không thể chính mình nhanh lên lớn lên. Làm chính mình có thể có điều thành, có thể cùng nàng đứng ở xứng đôi vị trí thượng. Dương Tử Mi lúc này tâm tình cũng cảm giác quái quái. Nàng không phải ngây thơ thiếu nữ, tự nhiên có thể minh bạch Mẫn Cương đối nàng tâm tư. Liền như trên một đời, nàng đối hắn tâm tư giống nhau. Chỉ tiếc, này một đời, nàng muốn lựa chọn không phải hắn. Nàng có chút áy náy mà nhìn hắn một cái, sau đó quát lớn muội muội nói, Tử Hy đừng nói bậy lạp, tỷ cùng Mẫn Cương ca ca chỉ là đồng học bằng hữu đâu. Nghe được nàng câu này lời nói dịu dàng xin miễn nói, Mẫn Cương tâm lại là trầm trầm một mảnh nhảm đạp mân ni ai. Hắn cùng nàng chỉ có thể là đồng học bằng hữu, bất quá cũng hảo, vốn dĩ hắn liền không xa cầu cái gì, có thể làm đồng học bằng hữu làm bạn nàng, kia cũng là một kiện chuyện may mắn. Nghĩ vậy, hắn tâm lại rộng mở thông suốt rất nhiều. Đúng rồi, Tử Mi, ngươi lần trước hỏi ta muốn ra ra dãy số, ngươi gọi điện thoại cho hắn sao? Vì rời đi xấu hổ, Mẫn Cương chủ động hỏi. Dương Tử Mi di ông nhiên, hai ngày này đều ở vội, đều quên việc này, ngươi tìm ta ra ra có việc sao? Ân, có một chút sự tình muốn hỏi. Dương Tử Mi lại nghĩ đến kia khối đào mộc bài khác thường, cảm thấy vẫn là tự mình lại đi trông thấy Mẫn Ngọc Lâm cho thỏa đáng. Hết chương.